Đương nhiên nhìn chung, nó không có tác dụng trong những tuyệt chiêu yêu cầu giải phóng linh lực mà chỉ có tác dụng đối với những thuật pháp tác động vỏn vẹn trong phạm vi thân thể, nhưng thế đã là rất đủ rồi. Nắm giữ cái gọi là tuần hoàn năng lượng, thậm chí có những người có thể nâng cao lên một bước điều khiển cả dòng tuần hoàn của thứ năng lượng gọi là thọ nguyên. Đương nhiên hắn còn chưa đạt tới mức khống chế hoàn mỹ, vẫn có một lượng linh lực ma lực tiết ra, nhưng nhìn chung ngay khi chúng bị thoát hơi ra, có thể do quá trình vận động, hít thở, đi lại, hắn đều lập tức thôn phệ ngược trở vào. Heracles thắc mắc cũng là chuyện thường, hắn sở hữu số lượng bảo khí và cả chất lượng của chúng đều ở mức không tưởng. Nếu là bất cứ pháp sư bình thường nào thì hẳn duy trì trạng thái chiến đấu cũng đủ vắt khô hắn rồi. Có điều Trần Ngọc Lâm không phải là pháp sư thông thường, hiện tại hắn là tử đồ, lượng ma lực trong cơ thể đem so với người bình thường chỉ hơn chứ không có kém. Lại thêm khả năng kiểm soát dòng ma lực, hắn có thể đảm bảo cung cấp đủ ma lực cho Heracles chiến đấu trong ít nhất vài giờ liên tục. Đừng quan tâm về việc đó. Trong trường hợp nát nhất chúng ta vẫn còn biện pháp hai. Trần Ngọc Lâm tự tin nói, giơ lên một khối tinh thể giống kim cương rất nhiều mặt phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đây là, Heracles nhìn chằm chằm vào viên tinh thể trong tay hắn, mặc dù trong suốt nó lại khúc xạ ánh sáng theo những đường nét phức tạp. Nó giống như những tinh thể huyền bí được dùng bởi những pháp sư, nhưng có vẻ mức độ khuếch đại thì hơn hẳn. Tinh thể ma lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tinh thể ma lực nói đơn giản, là một cục pin ma lực nó dùng để thêm một lượng ma lực khi niệm chú. Chưa từng nghe qua, nhưng chắc cũng cùng loại nguyên lý như linh thạch. Ta từng thấy qua vài viên bảo thạch mà các pháp sư sử dụng khi đi thám thính, cũng không khác lắm. Trần Ngọc Lâm vẫy tay. Thứ này, là tinh hạch một cục ly. Ma lực thuần khiết nhất, độ thuần khiết của nó đạt tới mức 99.99, chỉ 0.01 là hợp chất nhân tạo để giữ nó vững chãi ở hình thái này. Bằng không, Trần Ngọc Lâm tự nhủ, nó sẽ lập tức nổ tung giống như một quả bom na. Pen vậy, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Heracles không có thiên phú ma thuật, hắn có thể được triệu hồi đến với cuộc chiến chén thánh với mọi trường pháp Archer, Saber, Berserker, thậm chí cả Rider chỉ trừ Caster. Nhưng hắn có biết các kiến thức về chúng qua những cuộc hành trình của mình. Hắn nhận ra viên tinh thể này chứa đựng nguồn ma lực khổng lồ hơn rất nhiều so với những tinh thể ma lực mà hắn từng nhìn thấy. Có lẽ, một viên đủ hắn chiến đấu trong vài ngày. Trần Ngọc Lâm tự tin nằm ườn ra ghế, nhâm nhi ly nước ép táo. Bằng vào thực lực tử đồ hiện tại, hắn còn chưa thể hấp thu một viên tinh hạch kết cấu của nó quá mức bền vững. Nhưng thực ra hắn cũng không cần. Hắn sử dụng một chiêu trò có một loại vật chất gọi là chiết giải tinh hạch, thứ nó phân rã không phải là tinh hạch mà là vật chất giữ các tinh thể năng lượng thuần túy ở thể rắn lại với nhau, từ đó các tinh thể năng lượng trở lại hình thể linh vụ nguyên sơ của nó. Nói chung nó tạo ra một khu vực tràn đầy linh lực trong không khí. Kế đó, hắn lại hấp thu ngược lại những thứ linh lực này. Đương nhiên hình như thế giới này gọi nó là ma lực. Ồ, cuộc chiến bắt đầu rồi kìa hơ. À quên, Archer, Trần Ngọc Lâm liếm môi, hắn vừa nhận được tin tức từ một đám quyến tộc, lũ quyến tộc này phát hiện ra bốn anh linh đang dần áp sát vào nhau. Ta cũng cảm nhận được, hắc xem chừng nhận định của ta đã đúng, một kẻ là một cô gái này mặc một bộ váy xanh, phủ lên tấm giáp lên trên bộ váy quý tộc. Cô gái này cầm theo một cái cán kiếm, chính xác hơn, là một thanh kiếm với phần lưỡi bị bao phủ trong những làn sóng ma thuật liên tục thay đổi, khiến cho chân diện mục của thanh kiếm không thể bị nhìn thấy. Kẻ thứ hai là một anh linh mang theo hai cây thương, cả hai cây này đều được buộc trong một tấm vải, cũng giống như anh linh đầu tiên, có mục đích nhằm che mất đi các đặc điểm nhận dạng của anh linh đó. Thứ ba là một anh linh lực lưỡng, đang đứng quan sát từ trên cây cầu. Trần Ngọc Lâm nhìn thấy hắn không hơn gì khác ngoài sự tình cờ, do hắn đứng trên các thanh sắt của cây cầu. Và hắn quá nổi bật so với bình thường. Thứ tư, đang đứng ở một vị trí cao nhất chính là kẻ đã chết tối qua. Assassin, cách chương.